Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 271, Vũ Hồn Thành và Tổng Quyết tái gặp lại Bỉ Bỉ Đông. Góc truyện audio.com. Chấm, đội ngũ hồn sư tham dự thi đấu của Thiên Đấu Đế Quốc vẫn tiếp tục đi tiếp. Trên đường cũng không có gặp chuyện gì ngoài ý muốn, vì đã có sự bảo vệ tốt hơn từ các hồn sư. Lúc đi ngang qua thành thị Trung Lâm, Thái tử Tuyết Thanh Hà đã điều thêm 3.000 thiết giáp quân phụ trợ hộ vệ. Đồng thời từ đế quốc triệu tập thêm một ít hồn sư tới trợ giúp. Rốt cục cả đội ngũ cũng đã tới Vũ Hồn Thành. Bởi vì Vũ Hồn Thành có quy định đặc biệt, cho nên Tuyết Thanh Hà đã hạ lệnh thiết giáp quân cùng hoàng gia kỵ sĩ đoàn đóng quân ở ngoài thành. Còn lại trực tiếp thống lĩnh 15 đội hồn sư tiến vào Vũ Hồn Thành. Cùng với Thiên Đấu Thành, Tác Thác Thành so với thành thị khổng lồ như vậy, thì Vũ Hồn Thành nhỏ hơn nhiều lắm, thậm chí còn không bằng 1/10 diện tích của Thiên Đấu Thành. Nhưng nó lại gây cho các hồn sư không ít rung động. Diện tích Vũ Hồn Thành không lớn, vì thế tường thành cũng tuyệt đối là dựa theo thành chủ làm thủ đô để kiến tạo thành. Tường thành cao 80 thước, nhìn từ ngoài vào thấy thật nguy nga. Tường thành dày đến hơn 30 thước, toàn bộ đều được làm từ đá hoa cương. Cho dù là tài lực hùng hậu như Ninh Phong Chí, nhưng khi chứng kiến Vũ Hồn Thành cũng không khỏi cảm thán một hồi. Phải biết rằng, vị trí này trước đây là nơi trống không, hoàn toàn đều do Vũ Hồn Điện tự tay kiến tạo mà thành. Muốn xây dựng một tòa thành như vậy nói dễ vậy sao? Kỳ lạ nhất chính là, Vũ Hồn Thành không giống những tòa thành bình thường có hình dáng là tứ giác, mà là lục giác, nghĩa là có đến 6 bức tường thành. Trên tường thành phụ trách tuần tra toàn bộ đều là hồn sư, mặc trang phục chuyên môn của Vũ Hồn Điện. Trên 6 mặt tường thành, đều có một phù điêu thật lớn, cùng phù điêu trên lệnh bài của Vũ Hồn Điện hoàn toàn giống nhau. Tượng trưng cho 6 loại vũ hồn cường đại. Đi vào Vũ Hồn Thành, làm cho người ta có cảm giác rất trống trải. Trên các ngã tư người đi đường không nhiều lắm, cửa hàng cũng rất ít, cửa hàng kinh doanh cũng rất thưa thớt. Đại đa số là bán một chút vật phẩm dành cho hồn sư. Thậm chí ngay cả đạo khí là không gian chứa đựng cũng đều có bán. Đương nhiên, phẩm chất sẽ kém một chút. Vũ Hồn Thành đi ra nghênh đón chính là một gã hồng y giáo chủ. Hắn cùng một nhóm hơn 200 người nhanh chóng an bài cho bọn hắn ở tại một khách điếm ở phía tây Vũ Hồn Thành. Điều làm Đường Tam giật mình chính là, cho dù là nhân viên của khách điếm, hồn lực cũng ít nhất đạt tới hơn 20 cấp, đạt tới cấp bậc đại hồn sư. An bài xong, Đường Tam cố ý đi ra ngoài khách điếm, ở bên ngoài cẩn thận quan sát những chỗ đặc biệt khác của Vũ Hồn Thành. Hắn phát hiện rằng 6 bức tường thành đều được xây dựng chung quanh một ngọn núi. Trên ngọn núi này có 2 tòa kiến trúc vô cùng nổi bật nằm trên đó. Ở giữa ngọn núi xây dựng kiến trúc hùng vĩ như vậy, cho dù ở xa cũng dễ dàng nhìn thấy. Tòa kiến trúc trên cao chắn là nơi ở của giáo hoàng của Vũ Hồn Điện đi. Đúng vậy, là nơi ở của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Muốn gặp nàng không phải là dễ đâu. Giáo hoàng mấy năm nay luôn phái người đi tìm một người nhưng đều không thu được chút thông tin nào. Hồ Liệt Na, ô tìm ai vậy? Một người tên là Đường Long có danh hiệu là Xích Diệt. Hiện tại người đó đang đứng trước mặt đây. Thiên Nhận Tuyết, em đã thông báo cho mẹ biết rồi. Chẳng mấy chốc sẽ tới thôi. Thiên Nhận Tuyết, hy vọng nàng trải qua bao nhiêu năm có tiến bộ một chút. Lần trước gặp hình như là mới hồn tông. Đường Long đi dạo trên đường bồi tiếp 2 người Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết đi dạo quanh Vũ Hồn Thành. Vô tình họ được vài người thuộc Tinh La Đế Quốc. Đường Long bất kể họ mà tiếp tục đi tiếp, nhưng mà điều đó không đại biểu cho việc đám người Tinh La Đế Quốc bỏ qua. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Không ngờ tới bao nhiêu năm qua ngươi lại thay đổi bạn gái đấy. Đới Duy Tư. Ta muội muội ngươi chắc là chê nàng thực lực quá yêu mà từ bỏ rồi, chọn 2 nữ tử này làm vật thay thế đi. Chu Trúc Vân, cút, ta không muốn nói chuyện với các ngươi. Hừ, tỏ vẻ cao ngạo làm gì khi mà suốt ngày quỳ dưới mông đàn bà. Chu Trúc Vân, xem ra lần trước giáo huấn không để cho các ngươi thấm lâu. Đường Long tiến lên một bước, khí tức hồn thánh bạo phát hướng về hai người Đới Duy Tư và Chu Trúc Vân. Cả hai kinh hãi nhìn Đường Long. Bọn họ vạn phần không ngờ là Đường Long lại cường đại như vậy. Làm xong việc trấn áp hai người Đới Mộc Vân và Chu Trúc Vân, cậu xoay người cùng Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết rời đi. Khi trở về, cậu bảo hai người về phòng trước đi, vì cậu được thông báo triệu tập từ đại sư nên phải tới. Vòng chung kết sắp bắt đầu. Trước kia đã từng nói qua về thể chế thi đấu. Có thể các ngươi đã quên. Ta bây giờ nói lại một lần nữa. Vòng chung kết có tất cả 33 đội tham gia. Trong đó có 3 đội hạt giống lần lượt phân biệt là Lưỡng Đại Đế Quốc cùng Vũ Hồn Điện. Uy hiếp lớn nhất với các ngươi không phải nghi ngờ chính là đội ngũ của Vũ Hồn Điện Học Viện. Bọn họ cũng là dành cho các ngươi. Là khó khăn lớn nhất. Đại sư, vòng chung kết tổng cộng chỉ có 5 vòng đấu. So với vòng loại, một vòng thi đấu còn có thời gian ngắn hơn một chút. Nhưng bởi vì tính chất kịch liệt nên giữa hai vòng đấu đều được nghỉ ngơi một ngày. Còn trước vòng đấu cuối cùng cũng là vòng đấu thứ 5. Các ngươi có được 3 ngày để điều chỉnh, nghỉ ngơi. Đại sư, ở vòng thi đấu đầu tiên, 3 đội hạt giống được miễn tham gia. Còn lại 30 đội ngũ kia chia làm 15 cặp đấu. Đội thua trực tiếp bị loại. Tính tàn khốc của thể lệ thi đấu nhất định càng làm cho các đội ngũ hồn sư trở nên liều mạng. Các ngươi càng không được có ý khinh thường. Tới lúc này tất cả các đội ngũ sẽ không ẩn giấu thực lực nữa. Cho dù là đội ngũ mà các ngươi đã từng thắng qua nhưng cũng có thể cho ngươi nếm mùi đau khổ. Đại sư, sau đó đại sư giải thích quy tắc của những trận đấu tiếp theo sau đó. Vòng một đối thủ là ai ta cũng không đoán được, nên là Sử Lai Khắc Thập Quái sẽ cử ra 7 người mạnh nhất xuất chiến cùng với một người trợ chiến. Đại sư, ta sẽ đọc tên những người xuất tràng. Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn và Ninh Vinh Vinh, cuối cùng người trợ chiến là Đường Long. Đại sư, vì thế vòng một chính là để cho các ngươi làm nóng người. Chiến thuật cụ thể không có gì đặc biệt. Khi thi đấu hết thảy như trước đều do Tiểu Tam khống chế chỉ huy. Đại sư, đọc tên người xuất tràng xong, đại sư nhìn sang Đường Tam. Tiểu Tam, vòng 1 và vòng 2, chúng ta gần như dám chắc thông qua. Cho nên, ngươi tại vòng 1, phải hết sức có thể để làm cho đối thủ không phát hiện ra thực lực của chúng ta. Ngươi hiểu được ý ta chứ? Đại sư, ý ngài muốn nói là, mặc dù là cả 7 người chúng ta xuất chiến, nhưng tại vòng 1 cũng phải hết sức để che giấu thực lực. Đường Tam, nhưng mà đừng có mà khinh thường, vì có thể các ngươi sẽ gặp cao thủ của Tinh La Đế Quốc. Đại sư nói xong thì giải tán mọi người đi. Đường Long trở về phòng của mình thì khi cậu mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh tượng khiến cho thằng em của cậu phía dưới ngẩng đầu lên. Hai người Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết không màng vải che thân nằm trên giường cậu. Khi thấy Đường Long trở về thì cả hai uốn éo thân hình của mình khiêu khích lấy Đường Long. Đường Long cũng không khách khí mà đóng cửa phòng lại rồi lập lên một không gian đa tầng rồi nhào về phía Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết. Người mà bị áp dưới thân là Hồ Liệt Na. Đường Long cúi đầu xuống, dùng lưỡi của mình cậy ra miệng của nàng rồi luồn vào trong quấy lấy lưỡi của nàng. Tay của cậu thì mò mẫn ở ngực Hồ Liệt Na, cùn thánh địa của nàng khiến cho Hồ Liệt Na lâu lâu phát ra tiếng vài lần. Hồ Liệt Na chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi nên là nàng phá lệ điên cuồng. Nàng khẽ nghiêng người rồi áp Đường Long dưới thân mình. Tay giữ lấy cự long đang đỉnh thiên của Đường Long ngay tiểu nguyệt của mình rồi nàng ngồi xuống. Cự long đi vào trong thẳng tới tử cung mới dừng lại. Hồ Liệt Na rên lên một tiếng vì khoái cảm đem lại rồi vận động thân thể mình. Theo mỗi lần nàng ngồi xuống là một lần rên lên rất dâm đãng. Sau khoảng 2 canh giờ Hồ Liệt Na chịu thua. Nàng được Đường Long đặt nằm cạnh mình. Đường Long nhìn sang Thiên Nhận Tuyết rồi kéo nàng vào lòng mình và áp nàng dưới thân. Đường Long cực kỳ thành thạo trong việc ân ái nên là nhanh chóng khiến cho Thiên Nhận Tuyết lâm vào kích tình. Điên đảo đầu óc, Đường Long đưa cự long của mình tới tiểu nguyệt của nàng rồi thụt mạnh vào trong. Động tác này của cậu khiến cho cự long của mình thẳng tới tử cung của Thiên Nhận Tuyết thì cậu mới dừng lại một chút rồi cùng Nhận Tuyết mây mưa. Với nhau, Thiên Nhận Tuyết cũng như Hồ Liệt Na chịu được Đường Long hành hạ mình 2 canh giờ cũng chịu thua. Đường Long ôm lấy Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Đường Long đang say giấc nồng thì cảm nhận được không gian đa tầng của mình lập lên đang nhận phải trùng kích. Khi cậu dự định phát tiết thì cảm nhận được người trùng kích là Bỉ Bỉ Đông thì phất tay một cái Bỉ Bỉ Đông được dưa vào phòng. Bỉ Bỉ Đông tuy là bị dịch truyền như vậy không chút nào hoảng sợ vì nàng thấy được Đường Long. Nàng định chạy tới đầu nhập vào lòng Đường Long ôm ấp yêu thương thì nhận ra ngoài cậu ra còn có 2 nữ tử khác. Không ngờ anh lại hạ thủ được. Bỉ Bỉ Đông, đương nhiên anh ăn mặn mà. Còn nói được sao? Bỉ Bỉ Đông. Sau đó Đường Long và Bỉ Bỉ Đông ngồi trên giường ôm chuyện với nhau. Giọng nói của 2 người đã đánh thức Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết nhưng mà cả 2 đều lựa chọn giả bộ ngủ tiếp. Được rồi, em tới đây là để xem anh sống như thế nào và đạt được kết quả mong muốn rồi nên đi đây. Bỉ Bỉ Đông, trong tổng quyết tái, hy vọng anh có thể biểu thị đặc sắc vào nhá. Em ở trên cao quan sát đấy. Bỉ Bỉ Đông, để chuẩn bị cho vòng chung kết giữa các cao cấp hồn sư học viện tinh anh trên toàn đại lục. Vũ Hồn Thành đặc biệt tạo ra một sân thi đấu chuyên môn. Sân thi đấu được đặt ở trung tâm Vũ Hồn Thành. Đường kính của lôi đài rất lớn, cũng chừng 100 thước, hoàn toàn do đá hoa cương tạo thành. Trên lôi đài còn dùng một số lượng khổng lồ hồn đạo khí tiến hành gia cố, để phòng ngừa tổn hại. Căn cứ tin tức đưa ra của Vũ Hồn Điện, võ đài có thể ngăn cản lực công kích của các hồn sư dưới hồn đế phá hoại. Ngay phía trước lôi đài, chính là Giáo Hoàng Điện. Khoảng cách từ nơi này đến Giáo Hoàng Điện ở trên núi không đến 1000 thước. Vũ Hồn Điện đã ra tuyên bố, trận đấu cuối cùng của vòng chung kết giữa 3 đội mạnh nhất sẽ diễn ra tại Giáo Hoàng Điện. Đến lúc đó, đích thân Giáo Hoàng xuất hiện, trao vương miện cho đội vô địch. Đối với hồn sư mà nói, đây là điều vô cùng vinh hạnh. Sáng sớm, tất cả các học viện dự thi đều được chuyên viên của Vũ Hồn Điện dẫn tới sân thi đấu. Mỗi một khu sở học viện đều được xây tạo thành một khu nghỉ ngơi riêng. Khu nghỉ ngơi được xây dựng vây vòng quanh sân đấu. Cùng một bên với Giáo Hoàng Điện là vị trí khách quý Bình Thẩm. Đại biểu của 2 đại đế quốc đến đây đều để xem chiến đấu. Đương nhiên còn có người của Vũ Hồn Điện trong đó nữa. Tới nơi Phất Lan Đức đã được gọi đi rút thăm rồi. Sau đó hắn quan về nhưng mà vẻ mặt rất quái dị. Ta có tin tốt và tin xấu. Các ngươi muốn nghe tin nào trước? Phất Lan Đức, vậy viện trưởng nói về tin tức xấu trước đi. Đới Mộc Bạch, tin xấu là đối thủ của các ngươi vòng 1 là Xí Hỏa Học Viện. Phất Lan Đức, nghe Phất Lan Đức nói đối thủ của mình là Xí Hỏa Học Viện. Mọi người nhíu mày, sau vòng tấn cấp, Đường Tam cùng mọi người đã nghiên cứu về Xí Hỏa Học Viện. Thêm 2 gã đệ tử tăng lên 40 cấp. Đây là một trong những đội mạnh của Thiên Đấu Đế Quốc. So sánh với Thần Phong Học Viện không yếu hơn bao nhiêu. Đừng thấy trong tấn cấp tái, Sử Lai Khắc Học Viện có thể giành chiến thắng dễ dàng mà coi thường. Nên nhớ, trong dự tuyển tái, bọn họ ăn không ít khổ đầu. Đương nhiên, Xí Hỏa Học Viện cũng không đủ để ngăn cản bước tiến của bọn họ. Nhưng tại vòng 1 đã gặp phải đội mạnh như vậy, thật sự đây là một tin tức xấu. Như thế nào chúng ta ngay trận đầu đã gặp lại bọn? Thật sự là có duyên với nhau. Đường Tam, Phất Lan Đức, vậy còn tin tốt là gì? Đại sư, tin tức tốt chính là Xí Hòa Học Viện từ bỏ vòng chung kết. Tự nguyện rút lui. Phất Lan Đức, Sử Lai Khắc Học Viện ai nấy đều nghệt mặt. Không nghĩ đến, lễ khai mạc vòng chung kết lại như vậy. Hết thảy đều rất đơn giản. Một vị hồng y giáo chủ của Võ Hồn Điện lên đài. Tuyên bố vòng chung kết bắt đầu. Đồng thời tuyên bố đội sắp thi đấu và đội không phải thi đấu. Sau đó, Võ Hồn Điện chọn một người làm trọng tài. Trận đấu bắt đầu, song phương đều là những đội bình thường. Không có gì đặc sắc. Sử Lai Khắc Thất Quái quay lại khu nghỉ ngơi của mình. Không khỏi thì thầm bàn tán. Trận đấu đầu tiên rất nhanh kết thúc. Tại trận thứ hai, Thần Phong Học Viện gặp Long Quỳ Học Viện của Tinh La Đế Quốc. Khi gặp đội hình của Thần Phong Học Viện thì mọi người chấn kinh nhất là những học viện từ Thiên Đấu Đế Quốc. Đội hình Thần Phong Học Viện thi đấu thay đổi đến 4 người. Mà này 4 người, chính là đến từ Xí Hòa Học Viện. Hơn 10 học viện bên Tinh La Đế Quốc không có gì đáng chú ý, mà Thiên Đấu Đế Quốc bên này mọi người quá sửng sốt. Đội viên của Xí Hòa Học Viện như thế nào lại trong đội hình của Thần Phong Học Viện? Chuyện này là thế nào? Ta đi tìm ban tổ chức hỏi mới được. Phất Lan Đức, đại sư nhìn vào đội hình của Thần Phong Học Viện kết hợp với Xí Hòa Học Viện nói lên suy luận của mình. Tuy là suy luận của đại sư không chính xác nhưng cũng chính xác 80%. Một lát sau Phất Lan Đức quay về với vẻ mặt tức giận. Đưa ra kháng nghị không chỉ có Sử Lai Khắc Học Viện. Không ít học viện bên Thiên Đấu Đế Quốc cũng đưa ra kháng nghị như vậy. Lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến sự cường ngạnh của Võ Hồn Điện. Không phạm quy, ban tổ chức không quan tâm. Phất Lan Đức, phía dưới, trận đấu đã sắp bắt đầu. Hỏa Vũ ở phía sau. Phong Tiếu Thiên cùng Hỏa Vô Song đứng phía trước. Khi bọn hắn toàn thể phát ra hồn hoàn. Khiến mọi người đều cảm thấy một mảnh lạnh lẽo. Đại biểu Thần Phong Học Viện xuất chiến gồm 7 người. Mà tất cả đều là hơn 40 cấp hồn tông. Trận chiến này, quả thực là một hồi chém giết đơn phương. Hỏa Vũ thậm chí ngay cả kháng cự hỏa hoàn cũng không có sử dụng. Hai vòng đấu đầu rất nhanh kết thúc. Xác định được 10 đội mạnh. Vòng thứ 3 sắp bắt đầu. Vòng này Thần Phong Học Viện cùng với Học Viện bài danh thứ hai vòng tấn cấp Tinh La Đế Quốc được nghỉ thi đấu. Sử Lai Khắc Học Viện đón nhận trận chiến đầu tiên tại vòng chung kết. Nếu nói, hai vòng trước không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Sau khi rút thăm thi đấu vòng 3, không khí vòng chung kết trở nên sôi nổi hẳn lên. Vận may của Sử Lai Khắc Học Viện tựa hồ đã dùng hết ở hai vòng trước rồi. Tại vòng 3, đối thủ của bọn họ chính là Tinh La Hoàng gia cao cấp hồn sư học viện. Cũng chính là một trong 3 đội ngũ hạt giống do Tinh La Đế Quốc tuyển chọn. Nhưng khiến mọi người chú ý nhiều nhất là trận đấu giữa Vũ Hồn cao cấp hồn sư học viện và Thiên Đấu Hoàng gia cao cấp hồn sư học viện. Hai đội hạt giống của vòng chung kết gặp nhau, tựa hồ chứng tỏ cho việc công bằng của vòng chung kết này. Không thể nghi ngờ, hai trận đấu này được xem trọng nhất. Khi trận đấu còn khoảng nửa canh giờ nữa thì bắt đầu. 10 đội tiến vào chuẩn bị cho trận đấu. Từ khi biết kết quả rút thăm, sắc mặt của Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh không tốt chút nào. Đới lão đại, làm sao vậy? Mã Hồng Tuấn, Đường Tam tự nhiên cũng nhìn ra tâm tình của Đái Mộc Bạch có điều gì đó không đúng. Nhưng cảm giác của hắn không giống với Mã Hồng Tuấn. Đái Mộc Bạch mặc dù rất trầm mặc, nhưng Đường Tam có thể cảm thấy. Dường như hắn đang chờ đợi một cái gì đó. Không phá tan sự im lặng, chịu đựng sự trầm mặc. Đối với tính cách của Đái Mộc Bạch mà nói. Tựa hồ chiến ý vốn ẩn sâu bên trong lúc này đã đạt tới đỉnh điểm. Trận đấu này, chúng ta nhất định phải chiến thắng. Đây là cơ hội duy nhất của ta và Đái Mộc Bạch. Chu Trúc Thanh, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong Tinh La Hoàng gia học viện có cựu nhân của các ngươi? Áo Tư Tạp, không phải, Đây là tranh đấu trong gia tộc. Ta cùng Mộc Bạch đều là người của Tinh La Đế Quốc. Phân biệt thuộc về hai gia tộc. Hai gia tộc chúng ta quan hệ cực kỳ mật thiết. Trong gia tộc có một quy định. Chỉ có người xuất sắc nhất mới có thể trở thành người thừa kế tương lai. Ta cũng Mộc Bạch đều không phải là con cả. Tỷ tỷ ta cùng ca ca của Mộc Bạch đính ước từ nhỏ. Ta cùng Mộc Bạch cũng vậy. Chu Trúc Thanh. Tuy nhiên là Đường Long xuất hiện khiến cho hôn ước đó trở nên vô hiệu. Chu Trúc Thanh. Chuyện này rất rắc rối vì trong gia tộc của hai bọn ta có quy định những ai tới 25T mà không đạt được người thừa kế thì những người đó đều bị giết chết. Chu Trúc Thanh. Nào có lý đó ở đây. Trúc Thanh yên tâm đi. Mọi chuyện có anh lo rồi. Sau khi tổng quyết tái kết thúc anh sẽ giải quyết mọi chuyện. Chẳng lẽ nhị ca định diệt tộc? Đới Mộc Bạch. Không. Ta tới là để thử chuyển đổi ý nghĩ của bọn họ mà thôi. Nếu họ hứa không động vào Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh thì không có chuyện, nhưng mà nếu dám thì... Đường Long nói một nữa thì dừng lại, nhưng những người trong Sử Lai Khắc học viện đều biết Đường Long sẽ làm gì rồi. Chắc chắn sẽ tiêu diệt hai gia tộc. Đường Tam vươn tay phải trước mặt Đái Mộc Bạch. Chỉ nói hai chữ. Tất thắng. Đường Tam. Ngay sau đó là áo tư tạp. Hắn đem tay phải đặt lên tay Đường Tam. Mã Hồng Tuấn. Tiểu Vũ. Chữ Vinh Vinh trước sau động tác đều như vậy. Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch tay phải đưa ra, cuối cùng là Đường Long. Tám người đồng thời hét lớn. Tất thắng. Mọi người. Từ lúc đại hội bắt đầu đến bây giờ, Sử Lai Khắc thất quái còn chưa bao giờ đồng thời thượng tràng. Khi bọn họ xuất trận đầy đủ, vài học viện còn lại của Thiên Đấu Đế Quốc ánh mắt đều không khỏi ngưng trọng. Hỏa Vũ đang cùng Phong Tiếu Thiên đứng chung một chỗ. Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn xuất tràng. Bọn họ còn đoán được. Mà chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp khiến bọn họ không tài nào nghĩ ra. Mặc dù đã từng gặp qua chữ Vinh Vinh, nhưng khi đó, tràng diện hỗn loạn, cũng không có mấy người chú ý tới nàng. Nhưng nàng xuất hiện cũng ít nhiều còn hiểu được. Dù sao, lúc đó nàng lao vào lồng ngực cha mình, cũng chứng minh nàng xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng là áo tư tạp khiến cho mọi người không hiểu. Đại hội cao cấp hồn sư học viện tinh anh toàn đại lục từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Hắn còn chưa bao giờ xuất trận. Lúc này, hắn vẻ mặt thong dong đi theo những người khác lên đấu đài. Hỏa Vũ cùng Phong Tiếu Thiên chứng kiến vậy đều rất kinh ngạc. Đái Mộc Bạch cầm đầu. Sử Lai Khắc thất quái đứng thành một đội hình kỳ lạ. Đái Mộc Bạch tả mâu trước đó chưa từng ngưng trọng như vậy. Lẳng lặng nhìn về phía trước, phía bên kia võ đài, một nhóm 7 người chậm rãi đi lên. Thật ra các học viện nhận được tin tức là có thêm một người trợ chiến, nhưng mà nhất thời không tìm ra thêm được nên là mới chỉ xuất tràng 7 người. Khi chứng kiến đối phương, ánh mắt Đái Mộc Bạch không khỏi hiện lên hai luồng tinh quang. Hướng về một người, Đường Tam cũng chú ý tới người kia. Tóc vàng dài tới tận lưng. Trên mặt lộ thần sắc tự tin. Hai tròng mắt cũng sang quắc lên. Dung mạo của hắn cùng với Đái Mộc Bạch chí ít có 7 phần giống nhau. Chỉ bất quá vóc người so với Đái Mộc Bạch còn muốn cao lớn hơn vài phần. Mặc dù rất tùy ý, nhưng nụ cười của hắn mang vài phần của kẻ bề trên. Phía sau hắn là một cô gái cao cao. Vóc người cực kỳ đầy đặn. Da trắng như ngọc, khuôn mặt đồng dạng cười cười. Thậm chí nơi đây là lôi đài nhưng vẫn nắm tay người đi trước. Cô gái rất đẹp, nàng cùng Chu Trúc Thanh rất giống nhau. Thậm chí so với Đái Mộc Bạch cùng với người đi trước còn muốn giống hơn nhiều. Mộc Bạch, không nghĩ tới ngươi có khả năng bước vào vòng chung kết. Có thể trực tiếp khiêu chiến với ta như vậy. Đối với ngươi như vậy đã rất thành công rồi. Nhưng ngươi hẳn hiểu được, ngươi như vậy sẽ làm ta đối với ngươi xuất toàn lực. Đới Duy Tư, Đái Duy Tư, không cần nói nhiều điều hay như vậy. Đã bao giờ ngươi không muốn đối phó với ta chứ? Hôm nay, ở đây, ngươi và ta là địch nhân. Có bản lãnh, ngươi trước tiên chiến thắng ta đi rồi hãy nói. Nếu không, người nào kế thừa gia tộc còn chưa xác định được đâu. Đới Mộc Bạch, cuộc nói chuyện giữa bốn người không có tận lực áp chế nên là mọi người đều chấn kinh, nhất là Chu Trúc Vân đề cập tới tuổi của Chu Trúc Thanh. Trận đấu sắp bắt đầu. Các ngươi có thể phóng thích vũ hồn ra. Quy tắc của trận đấu vẫn như trước. Đấu loại trực tiếp, đội chiến thắng tiến vào lục cường. Sử Lai Khắc cao cấp hồn sư học viện chiến với Tinh La Hoàng gia cao cấp hồn sư học viện. Chuẩn bị, trọng tài, Đái Mộc Bạch cùng Đái Duy Tư, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân. Bốn người tám ánh mắt va chạm kịch liệt tại không trung. Ánh mắt Đái Duy Tư chợt trở lên bá đạo. Cả người phảng phất như cao lớn lên. Bả vai mở rộng, dung nhan tà dị. Giờ khắc này trở lên tuấn vĩ dị thường. Các huynh đệ, phóng thích vũ hồn, để cho bọn hắn kinh hãi đi. Đới Duy Tư, hồn lực của 7 tên đội viên Tinh La học viện trong nháy mắt phóng thích. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân đứng ở phía trước đội ngũ. Hồn lực trên người bọn họ rung động rõ ràng nhất. Trong chốc lát, hai vàng hai tím bốn cái hồn hoàn đã xuất hiện trên người bọn họ. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân vũ hồn cùng đệ muội giống nhau. Bạch Hổ cùng U Minh Linh Miêu. Từ hồn lực rung động cho thấy. Trong hai người, Đái Duy Tư hồn lực ít nhất đã vượt qua 47 cấp. Mà Chu Trúc Vân cũng đạt đến 46 cấp. Bọn họ chính là đối thủ cực mạnh mà trước nay Sử Lai Khắc thất quái gặp phải. Khiến cho kẻ khác càng kinh ngạc hơn. Sau lưng Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân, năm người phóng thích vũ hồn ra. Có đến bốn người đều đạt tới 40 cấp. Cùng với hai người phía trước, cả Tinh La học viện chiến đội tổng cộng có 6 người đạt trên 40 cấp. Ngoại trừ học viện thuộc về võ hồn địa và học viện do Thần Phong cùng Xí Hỏa liên hợp thể hiện ra từ hai vòng đấu trước. Bọn họ chính là đội ngũ có nhiều người đạt 40 cấp nhất. Huống chi, thực lực Đái Duy Tu cùng Chu Trúc Vân càng mạnh mẽ. Luận về thực lực tổng thể, bọn họ tuyệt không yếu hơn học viện do Thần Phong cùng Xí Hỏa hai học viện kết hợp. Tinh La Hoàng gia cao cấp hồn sư học viện cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện không giống bình thường. Không phải chỉ bằng địa vị và kim tiền là có thể tiến vào. Nhưng khiến cho Đái Duy Tu cùng Chu Trúc Vân chấn động là Sử Lai Khắc thất quái gây cho mọi người có mặt tại đây sự kinh khủng hơn nữa. Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh trên người hiện lên giống nhau là hai vàng hai tím bốn cái hồn hoàn. Càng làm cho bọn hắn kinh hãi. Đường Tam đứng ở bên cạnh, bất động thanh sắc, tướng mạo cũng tính là bình thường. Hai vàng một tím một đen, bốn cái hồn hoàn hiện lên trong nháy mắt. Tình là đế quốc nhất phương cùng các học viện khác không khỏi nhịn được kinh hô. Nhưng, rung động còn chưa chấm dứt. Bốn người còn lại màu sắc hồn hoàn đều giống nhau. Hai vàng hai tím, phối trí hồn hoàn tốt nhất. Hai vòng đầu của tổng kết tái. Sử Lai Khắc học viện vẫn chưa xuất tràng. Không ngờ toàn bộ 7 người đều có phối trí hồn hoàn tốt nhất. Đều trên 40 cấp hồn tông. Trong nháy mắt. Áp lực do Tinh La Đế Quốc Học Viện tạo được nhất thời suy giảm. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân sắc mặt cũng thay đổi. Điều càng làm cho những học viện từ Tinh La Đế Quốc chấn kinh hơn là phối trí hồn hoàn của Đường Long. Toàn bộ đều thuần một sắc hoàng kim. Chu Trúc Vân có chút thất thố nhìn Chu Trúc Thanh. Không có khả năng, lúc ngươi rời nhà mới 20 mấy cấp, mới 2 năm thời gian. Ngươi như thế nào đã có thể đột phá 40 cấp? Chu Trúc Vân, từ lúc Sử Lai Khắc học viện tiến vào vòng chung kết, Đái Duy Tu cùng Chu Trúc Vân đã chú ý tới bọn họ. Nhưng trong ý thức, bọn họ chưa từng để đệ muội này vào mắt. Dù sao, tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, trong tình huống thiên phú hai bên không sai biệt nhiều lắm. Bọn họ làm sao có thể đuổi kịp chính mình? Cho dù biết Sử Lai Khắc học viện đạt thứ hạng cao trong tấn cấp tái ở Thiên Đấu Đế Quốc, cùng không khiến bọn họ thay đổi ý nghĩ. Là một trong ba hạt giống của đại hội. Trong mắt bọn họ, đối thủ chỉ có Võ Hồn Điện học viện chiến đội mà thôi. Một đám mắt cao hơn đầu ra hỏa. Suốt ngày sống trong nhung lụa và hàng ngày lười biếc tu luyện, làm sao mà hiểu được những người tự khắc khổ tu luyện. Chỉ khi gặp được người nổi bật hơn mình thì lại thất thố đi hỏi người khác bí quyết tu luyện. Mà trước mắt, chứng kiến Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hiển lộ ra thực lực hơn 40 cấp. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân nội tâm đã bắt đầu rung động. Sát khí bắt đầu nổi lên. Tuổi tác chênh lệch nhiều vậy, mà thực lực đã rất gần bọn họ. Nếu để thêm một thời gian nữa, sau này thắng bại còn chưa biết được. Cho dù liều mạng vi phạm quy tắc đại hội, lần này nhất định phải giải quyết được mối uy hiếp này. Trúc Thanh muội, cẩn thân vị tỷ tỷ của ngươi đi. Nàng đã bộc lộ sát khí của mình rồi. Chắc chắn trong trận đấu sẽ hạ tử thủ. Khi cần trực tiếp thống hạ sát thủ luôn đi. Mọi chuyện để anh giải quyết. Em biết phải làm như thế nào. Chu Trúc Thanh, núp trong bóng tối quan sát trận đấu, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na cũng cảm nhận được sát khí trên người Chu Trúc Vân nhằm vào Chu Trúc Thanh thì ba nàng sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Bỉ Bỉ Đông thấy Đường Long nhìn về phía mình và thấy được miệng cậu đang lẩm bẩm gì đó. Nàng theo khẩu âm của Đường Long đoán được ý đồ của cậu và nàng cũng truyền lại ý tứ của mình. Không sao, cứ bảo Trúc Thanh muội toàn lực ra tay. Đánh trọng thương cũng được. Mọi chuyện em lo cho. Bỉ Bỉ Đông, Đường Long truyền đạt lại ý tứ của Bỉ Bỉ Đông cho Chu Trúc Thanh. Lúc đầu Chu Trúc Thanh có chút kiên kỵ lấy quy tắc của trận đấu, nhưng mà như đã được tỉ muội của mình chống lưng thì nàng có thể buông tay mà làm. Rồi, Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết đã được Đường Long trước giờ cáo chi cho chúng nữ biết rồi nên là Chu Trúc Thanh cũng không bất ngờ. Trận đấu bắt đầu, trọng tài, cách chương.